Chương 1444, Hồng Mông Châu. 1444 cuối cùng phát sinh cái gì, vì cái gì trên bảng chỉ có tiên vương một người, rất nhiều người đều cảm thấy mờ mịt. Đối với tiên vương trên bảng, không có người cảm thấy bất ngờ, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vì cái gì cái này trên bảng chỉ có tiên vương một người. Tiên vương mạnh hơn, QNZ không có khả năng độc bá bảng danh sách, ngăn cản những người khác trên bảng A, bất quá bây giờ nhưng không ai dám nhắc tới ra bất kỳ dị nghị gì, hoặc là không phục Long Không Sơn Xích Long Vương cùng Long Chủ Thế Thân bị người của Vô Vọng Tiên Đấu. Nhưng là ngay sau đó, Long Không Sơn liền đi ra một tôn chân vương. Cái này khiến cơ hồ bị người xem như trò cười Long Không Sơn, trong nháy mắt ngăn cơn sóng dữ, đem những vương giả kia trấn trụ. Cho tới nay, chân vương đều là một cái truyền thuyết, như là thập đại ác nhân cốc tôn chủ, bao quát huyền vương, âm dương vương những này đỉnh phong cửu giai vương trong mắt, chân vương là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nhưng là Long Không Sơn bên trên lại là đi ra một cái còn sống chân vương. Chân vương vừa ra, nguyên bản những vương giả này trong mắt rất có phê bình kín đáo sổ long bảng, cũng biến thành danh chính ngôn thuận, không người còn dám chất vấn. Sổ long hội triệt để kết thúc, một trận to lớn gợn sóng nhìn như lắng lại, nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Xem như sổ long bảng bên trên một cái duy nhất danh tự, Lục Vân trong nháy mắt liền bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nhường tên của hắn càng thêm to rõ, uy chấn toàn bộ Hồng Nông. Tiên vương quán quân hầu hai cái danh tự này, đại biểu cho hai cái bất đồng lĩnh vực cực hạn, lại đều thuộc về cùng là một người. Tiên vương tại phía trên ngọn Long Sơn, lấy tiếng đàn chỉ điểm thanh địch chiến thắng tôn giả sự tình, cũng trở thành một cọc ca tụng, 2,998 cái tiên vương môn đồ, càng là chấn kinh Hồng Nông. Rất nhiều người đều bắt đầu chờ mong, muốn nhìn một chút tiên vương chiến lực phong vương thời điểm, sẽ đạt tới loại nào hoàn cảnh. Đánh vỡ Hồng Ngông vô tận cái tuế nguyệt gông cùng xiềng xích vừa phong vương, liền có thể đạt tới cửu giai, nghe nói Vô Vọng Thiên Tôn chủ thiên vương. Phong vương thời điểm liền thành bát giai vương, tiên vương là thiên vương đạo lữ, cũng không biết hắn có thể hay không siêu việt thiên vương, trở thành Hồng Ngông bên trong xưa nay chưa từng có phong vương cửu giai. Có người xem hướng Lục Vân bọn người vị trí, sâu kín nói ra. Có lẽ đi. Thông Thiên Huyết Đạo Dạ Vương nhíu mày, Phong Vương cửu giai, đây là Hồng Mông ở trong cấm kỵ, vô số cái tuế nguyệt đến nay, QNZ có tuyệt thế thiên tài Phong Vương cửu giai, thế nhưng là đến cuối cùng kết quả của bọn hắn đều dị thường thê thảm, nếu là ta đoán không sai, cái kia Thiên Vương lúc trước cũng là Phong Vương cửu giai, nhưng là nàng dưới sự bất đắc dĩ nát chính mình một đầu đạo tắc, cuối cùng vẫn mượn nhờ Tiên Vương tạo hóa đan, lần nữa khôi phục đến cửu giai vương. Tiên Vương rất mạnh, nhưng là hắn nếu là không muốn lọt vào chẳng lành, tốt nhất tại phong vương thời điểm, QNZ bể nát chính mình một đầu đạo tác. Dạ vương cười lạnh. Dạ vương, Vô Vọng Thiên cùng ngươi Thông Thiên Huyết Đảo là đồng minh A. Đột nhiên, một tôn thất giai vương nhìn về phía dạ vương, có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi thập phương ác nhân cốc đồng khí liên tri, cùng chống chọi với tiên vực vô tận cái tuế nguyệt, vì cái gì không có vì cái gì. Dạ vương lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia thất giai vương. Thập phương ác nhân cốc tại thủy tổ ác nhân còn tại thời điểm, xác thực đồng khí liên tri, nhưng là hiện tại 10 vị thủy tổ ác nhân đều đã qua đời. Tiên đạo QNZ sắp dung nhập Hồng Ngông, cái gọi là thập phương ác nhân cốc, tự nhiên QNZ không tồn tại nữa. Trung quanh không ít người giật mình. Lúc trước thập phương ác nhân cốc liên thủ, vẹn vẹn vì tiên đạo mà thôi, nếu hiện tại tiên đạo sắp dung nhập Hồng Ngông, cái gọi là thập phương ác nhân cốc liên minh QNZ không cần thiết tồn tại xuống dưới. Trong lúc nói chuyện, dạ vương thật sâu nhìn một cái khanh ngữ, tiên vực cùng thập phương ác nhân cốc đối địch, cũng theo đó giải trừ. Lời nói này vừa ra, toàn trường xôn xao. Lúc này, có tư cách tụ tập tại Long Không Sơn tầng thứ 7 những vương giả này, đều là Hồng Mông bên trong tuyệt đối cao tầng, ngoại trừ lẻ tẻ mấy cái lục giai vương bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là thất giai vương. Bọn hắn tiếp xúc phương diện, cần phải so Hồng Mông địa phương khác những cái kia đê giai vương có thể sánh được. Tiên vực cùng thập phương ác nhân cốc ở giữa đối lập, thậm chí vài ước năm trước đế tộc biến mất, đối trong hội này vương giả mà nói, đều không phải là bí mật gì. Khó trách tá đạo liên minh sẽ giải trừ tá đạo phong tỏa, cũng không phải là tiên vương nguyên nhân, mà là bọn hắn cùng thập phương ác nhân cốc đối địch trạng thái giải trừ, có người lẩm bẩm nói. Cách đó không xa, khanh ngữ sắc mặt như thường, tiểu hồ ly cu nở dê một mặt cười hì hì. Đối với dạ vương đổi cũng không thèm để ý khả năng, bọn hắn còn không biết chuyện này đối với tại thập phương ác nhân cốc mà nói ý vị như thế nào. Lục Vân miết miệng. Ý vị như thế nào? Tiểu hồ ly ngẩn ngơ. 10 vị thủy tổ ác nhân, sợ là muốn trở về rồi. Lục Vân cười cười, ngươi đoán cái kia thập đại thủy tổ ác nhân đều là ai? Khẳng định có thần nguyên giới chính là thần. Tiểu hồ ly nhỏ giọng nói. Hắc hắc hắc, chúng ta rửa mắt mà đợi đi, hiện ta y bo nở hà nở cùng chúng ta phân rõ giới hạn, sớm muộn có cùng bọn hắn thanh toán thời điểm. Lục Vân cười nói, liền liền tổ long ý chí đều tấp nập hướng ta lấy lòng, mặc dù cái kia thanh long ý chí đang lừa gạt ta. Chúng ta đi thôi. Lúc này đi rồi, tiểu hồ ly cùng khanh ngữ có chút khẽ giật mình. Lưu lại nghe bọn hắn cãi cọ sao? Dù sao xác suất lớn sẽ không mang chúng ta chơi. Lục Vân giang tay ra, thanh long đã từng nói, thân phận của hắn đã sớm không phải bí mật gì, bao quát khanh ngữ cùng tiểu hồ ly ở bên trong. Cho nên những vương giả này mặc dù sẽ không ở trong công bố thân phận của Lục Vân, nhưng là đem hắn bài xích ở bên ngoài là không cách nào tránh khỏi. Còn lại cửu đại ác nhân cốc đối Lục Vân cùng khanh ngữ thái độ, cũng đã quyết định những thứ này Lục Vân cùng thân phận của khanh ngữ, rất đại khái suất là đạo vương tiết lộ ra ngoài. Chính như thần Ngọc nói như vậy, đạo vương cũng chỉ là một con khát vọng vỗ cánh bay cao chim. Lục Vân cùng với người của vô vọng thiên vô thanh vô tức rút đi, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng là vẫn như cũ có người có cảm giác, đi theo Lục Vân cùng một chỗ rời đi. Thanh Long Thành, Bàn Long Thành, Xí Hoàng Vực, cùng với bọn hắn quản lý phía dưới những vương giả kia, đều đi theo Lục Vân thối lui ra khỏi Long Không Sơn. Nếu bọn hắn hậu bối uống rồi cái kia hai nồi canh rồng, bọn hắn liền đã cột vào tiên vương trên chiến xa Long Không Sơn bên trên, vương giả tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đặc biệt là cái kia Xích Long Vương. Cùng với Long Chủ Thế Thân, bọn hắn đều cũng không chân chính chết đi, không được bao lâu liền sẽ trùng sinh mà về. Các ngươi ngược lại là người thông minh, không có làm gió thổi chiều nào theo chiều đấy. Khanh ngữ nhìn xem Thanh Long Thành Chu, sâu kín nói ra, bất quá ngươi thua cho ta cái kia một kiện hồng mông trí bảo, ta nhất định phải muốn. Nghe qua ngươi Thanh Long Thành có một kiện hồng mông trí bảo, tên là Hồng Mông Châu, có thể diễn hóa một phương thế giới, tự thành một phương trật tự, ta liền muốn món kia. Vô tận hồng ngông đại hải phía trên, khanh ngự trống rông mà đứng, mười phần nói nghiêm túc. Thật là đúng dịp, cái kia hồng ngông châu ta cũng muốn muốn đâu. Còn chưa chờ Thanh Long Thành Chu nói chuyện, một cái thanh âm khác vang lên. Tại tất cả mọi người cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, Long Chủ chậm rãi hiện thân. Cái này Long Chủ, chính là Lục Vân từ tiên giới bên trong mang lên cái kia Long Chủ tiên đạo chi ma biến thành Long Chủ. Thanh Long Thành Chu, Bàn Long Thành Chu đám người sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn nhìn về phía Lục Vân cùng khanh ngữ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Giờ khắc này, Long Chủ trên thân chỗ hiện hiện ra khí tức cùng lúc trước Long Không Sơn bên trên xuất hiện cái kia tôn chân vương khí tức không khác nhau chút nào. Cái này Long Chủ cũng là chân vương chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.